Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, đã tới Thương Hàn Tông. Một cấp bản đồ chính giữa, bình thường cấp bậc, quý trọng cấp những tinh cầu khác nhiều vô số kể. Tại Đông Thắng Tinh không có khôi phục trước khi, chỉ là một cái phế khí tinh cầu mà thôi. Thương Hàn Thần Quốc có thể đem phế khí tinh cầu phía trên một cái cấp dưới tông môn để vào mắt, hiển nhiên không thể. Lão giả lắc đầu, nói, loại cảm giác này, giống như là cái kia thế gian đế vương. Hắn phi tử cũng đã rất nhiều. Tại bên ngoài phong lưu thời điểm chỗ sinh hạ con nối dõi. Chớ nói để ý, chỉ sợ theo thời gian trôi qua, đều quên. Lão phu đối với Thương Hàn Tông có cảm tình, nhưng đối với Thương Hàn Thần Quốc cũng không có gì cảm tình. Đây chính là ta không khẩn trương, cũng không tâm thần bất định nguyên nhân. Bởi vì vô luận là thần hoàng bị tỷ tỷ ngươi thôn phệ, hay là đem tỷ tỷ ngươi thôn phệ, cái kia đều cùng lão phu không quan hệ. Lão phu tịnh không để ý. Thanh Lâm không nói tiếng nào. Theo lão giả giữa những hàng chữ, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao bảy đại tinh thần nhất định phải chiếm cứ Đông Thắng Tinh. Dùng Đông Thắng Tinh hiện tại cái này thái cổ cấp bậc, chỉ cần bảy đại tinh thần thượng tông môn lúc này đặt chân, tất nhiên sẽ khiến cho cấp 2 bản đồ chính giữa những cái kia thần quốc chú ý. Như tỷ tỷ của ta bị thần hoàng thôn phệ, Thành Mỗ sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Hơn nữa, một khi có năng lực, Thành Mỗ hội đem chọn cái Thương Hàn Thần Quốc toàn bộ tàn sát. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn áo gai lão giả, thanh âm lạnh như băng, chậm rãi nói, kể cả sở hữu tất cả Thương Hàn Thần Quốc phía dưới, sở hữu tất cả tông môn. Áo gai lão giả trầm mặc, chuyện đó có lẽ người khác không tin. Nhưng hắn tin tưởng, nếu thật sự là như thế, lão phu sẽ không lại ngăn trở ngươi, cũng ngăn trở không được ngươi. Áo gai lão giả nói ra, Thanh Lâm lạnh như băng nhìn lão giả một mắt, rồi sau đó, ánh mắt lại đã rơi vào Trầm Ninh Hàm trên người. Gặp Thanh Lâm xem ra, Trầm Ninh Hàm thần sắc phát lạnh, lộ ra cười lạnh, cuối cùng nhất, Thanh Lâm còn không có lại ra tay với Trầm Ninh Hàm. Cũng không có đối với Thương Hàn Tông bất luận kẻ nào ra tay. Hắn biết nói, chính mình giờ phút này lại ra tay, đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, một khi tự mình ra tay, cái này áo gai lão giả bọn người, tất nhiên sẽ không ngồi nữa xem bỏ qua. Những người khác Thanh Lâm sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng cái này áo gai lão giả, Thanh Lâm hay là rất kiêng kỵ. Thanh Lâm đã đi ra Thương Hàn Tông phía sau núi, thân ảnh lập lòe, xuất hiện ở vũ hành bọn người chỗ hư không. Đi thôi, Thanh Lâm nói, đi nơi nào? Vũ hành lộ ra cười khổ. Thanh Lâm lườm phía dưới một mắt, ném cho vũ hành một vật, bình tĩnh nói, ngươi cầm của ta truyền âm ngọc phù, dẫn bọn hắn đi Bổ Thiên Các, tin tưởng Bổ Thiên Các xem tại mặt mũi của ta lên. Hay là sẽ để cho bọn hắn gia nhập Bổ Thiên Các. Về phần các ngươi, Bổ Thiên Các ước gì các ngươi tranh thủ thời gian gia nhập. Chuyện đó không giả, dùng vũ hành cùng Giang Thần hai người ở đằng kia thiên kiêu trên bảng top 30 bài danh. Bổ Thiên Các đích thật là cầu còn không được. Về phần những người khác, đứng tại Thanh Lâm bên này, đủ có mấy vạn, trong đó có không ít ngoại môn đệ tử. Chỉ có điều linh đan cảnh, bản thân cảnh mà thôi, như Thanh Lâm không ra mặt Bổ Thiên Các có thể hay không thu bọn hắn. Thật đúng là lưỡng nói, vậy còn ngươi, Giang Thần hỏi, Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, ta có chuyện của ta muốn làm, bảy đại tinh thần trăm năm về sau sẽ gặp hàng lâm. Cái này bách niên ở trong, các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó. Có lẽ ta chẳng quan tâm các ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm tự là. Chỉ cần có tài nguyên, dùng chúng ta thiên tư. Lời nói không khoác lác trăm năm thời gian. đạt tới khai thiên cảnh đỉnh phong không là vấn đề. Vũ Hành ha ha cười cười. Thanh Lâm nhìn thật sâu hắn một mắt, nói, như có khả năng, nhất định phải phong đế. Vũ Hành khẽ giật mình, chợt lắc đầu, thở dài, phong đế, nào có như vậy dễ dàng a hát. Đi thôi, Thanh Lâm không nói thêm lời. Thủ trưởng ngung lên, lập tức có mảng lớn tầng mây trống rỗng xuất hiện, đã rơi vào trên mặt đất. Đều cùng Vũ Hành cùng Giang Thần đi, gia nhập Bổ Thiên Các. Thanh Lâm nói, nghe vậy, những cái kia đệ tử cũng không có lộ ra hưng phấn, mà là có chút không bỏ nhìn về phía bốn phía. Tại đây, đã từng cũng là bọn hắn tông môn, cũng là nhà của bọn hắn, nhưng không bỏ quy không bỏ. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, chính mình bởi vì Thanh Lâm đã phản bội Thương Hàn Tông, mặc dù là để lại, ngày sau cũng sẽ không còn có ngày tốt lành qua. Bất quá vẫn là có người rất hưng phấn, ít nhất cái kia là Thanh Lâm mở ra hộ tông đại trận đệ tử là được. Hắn trước kia còn tưởng rằng Thanh Lâm có khả năng thất bại. Tuy nói cuối cùng nhất không có thắng, nhưng mạng của mình nhưng lại bảo trụ. Một đạo bóng người lên tầng mây. Thanh Lâm vung tay lên, mấy vạn đạo nhân ảnh lập tức đại quy mô rời đi. Nhìn qua của bọn hắn rời đi, những cái kia thiên hướng Thương Hàn Tông đệ tử đều là lộ ra than thở. Những này rời đi người ở bên trong, có không ít đều là bọn hắn từng đã là hảo hữu a hát, nhưng là người có chí riêng, đều có các lựa chọn. Hôm nay làm ra quyết định, có lẽ cũng không phải bọn hắn cam tâm tình nguyện, nhưng là bọn hắn nhất định phải làm. Ầm ầm, tại Thanh Lâm bọn người đến Thương Hàn Tông tông môn thời điểm, cái kia hộ tông đại trận đúng là trực tiếp đóng cửa. Cung kính Thanh Lâm đại đế, tiễn đưa Thương Hàn Tông từng đã là hết thảy đệ tử. Còn có người đứng tại hộ tông đại trận phía dưới, bọn hắn nhìn qua hư không, nhìn qua cái kia mấy vạn bóng người, lớn tiếng mở miệng, cung kính Thanh Lâm đại đế, tiễn đưa Thương Hàn Tông từng đã là hết thảy đệ tử. Tất cả mọi người mở miệng, thanh âm chỉnh tề, lời nói to rõ, đang nói chuyện đó thời điểm, có không ít nữ đệ tử trong mắt, đều mang lên một chút nước mắt. Mặc dù là một ít tính cách mềm mại nam tính đệ tử, cũng là song mâu ửng đỏ, khí tức run rẩy lên. Ha ha, ngày sau tương kiến, ta và ngươi hay là sư huynh đệ, không ai tiễn đưa. Lưu Phương Phỉ, ngươi chờ ta đạt đến bản thân cảnh, nhất định sẽ lấy ngươi, nhất định sẽ. Đứng tại trên tầng mây đệ tử đều là riêng phần mình mở miệng. Thậm chí có, đã từng ưa thích qua một cái nữ hài nhi, nhưng Thủy Chung không dám thổ lộ. Lại tại lúc này, rốt cuộc đã tới dũng khí, trang diện có chút thương cảm. Giờ phút này bọn hắn, đã không cần phải nữa đối địch rồi. Nếu là có thể lựa chọn, bọn hắn hay là chọn lưu lại, hoặc là đi theo mà đi. Có thể bọn hắn, không cách nào lựa chọn. Hết thảy đều muốn xem Thanh Lâm cùng áo gai lão giả bọn người sắc mặt. Có người trước khi thiên hướng Thương Hàn Tông, giờ phút này nếu là lại muốn cùng đi, khẳng định không có khả năng. Mà thiên hướng Thanh Lâm những này đệ tử còn muốn lưu lại, Thương Hàn Tông cao tầng cũng sẽ không biết nguyện ý. Gặp lại đi ha ha, có thời gian lại hồi trở lại tới tìm các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Cố gắng tu luyện, đãi cái kia bảy đại tinh thần hàng lâm chi tế. Chúng ta còn muốn vào phó sa trường, huyết chiến giết địch. Thanh âm dần dần đi xa dần. Cái kia mảng lớn tầng mây, mang lấy mấy vạn đạo nhân ảnh. Chậm rãi, biến mất tại Thương Hàn Tông giữa tầm mắt. Một trận chiến này kết thúc, Thương Hàn Tông phía sau núi bị phá hủy. Trung tâm đại điện bị Thanh Lâm phá hủy chừng mấy ngàn tòa. Phía trên hư không chính giữa, càng là bởi vậy xuất hiện một cái trăm vạn dặm to lớn đen kịt hố. Cái kia khai thiên cảnh lão giả tử vong, hoàng thành bọn người tử vong, Thương Hàn Tông đệ tử tử vong đều tại hiển lộ rõ ràng lấy. Thanh Lâm đã tới Thương Hàn Tông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.